Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tình yêu của cha mẹ dành cho những đứa con sẽ không bao giờ thay đổi. Nếu em thương yêu đứa thứ nhất 100% tình yêu, thì tình yêu dành cho đứa thứ hai cũng sẽ là 100%, mà đứa thứ ba cũng sẽ là như thế. Đứa thứ ba ư? Cô nghi hoặc liếc nhìn anh một cái. Đứa thứ tư, thứ năm cũng là giống nhau thôi. Anh nhìn vào mắt cô nói tiếp. Nam Tuệ giờ khóc giờ cười mà đưa tay đánh anh một cái. Anh còn tưởng em là lợn nái sao? Lại còn có đứa thứ tư, thứ năm nữa cơ đấy. Em đương nhiên là bà xã mà anh yêu thương nhất rồi. Anh khăn khăn cười thành tiếng rồi vòng tay ôm cô vào trong ngực. Đừng có nháo, Hứa Ba đang ở đây này. Nam Tuệ ngây người một chút, khuôn mặt ửng hồng dãy dụa rồi nhỏ giọng nhắc nhở. Cô sợ Hứa Bá sẽ chê cười. Tiên sinh à, tiên sinh cùng với phu nhân không cần để ý tới lão già này đâu. Nghe thấy lời nói của cô thì Hứa Bá cười ha ha. Khuôn mặt của Nam Tệ đều là đỏ ửng hẳn lên. Hứa Bá đã nói như vậy rồi, chúng ta phải thân mật một chút thôi. Triệu Lực Ngự đưa mặt tới gần cô. Ông xã à? Nam Tệ khó có thể tin được mà thấp giọng kêu lên. Một chút thôi mà, bà xã à, anh muốn. Anh còn chưa nói xong, thế nhưng đã cúi đầu để hôn xuống môi cô, hại cô vội vàng né tránh. Anh đúng thật là không biết xấu hổ, anh còn muốn làm cái gì xấu xa đây? Một chút thôi mà. Nghe thấy âm thanh của cô có chút giận dữ thì anh lại dụ dỗ. Anh mà còn như vậy, em sẽ tức giận thật lâu đó. Cô vừa thẹn lại không biết làm như thế nào, trừng mắt cảnh cáo. Cô đã bị da mặt dày của anh bức điên rồi nha. Xem khuôn mặt của cô đỏ như gấc thì Triệu Lực Ngự cuối cùng cũng buông tha cho cô, không cố ý hôn lên môi cô nữa mà giải pháp tạm thời chuyển xuống cổ tay của cô. Bà xã à, em muốn sinh một bé gái sao? Mới im lặng trong chốc lát, anh nhẫn nại không được mở miệng hỏi, ngữ khí có điểm che giấu không được cảm xúc hưng phấn. Nam Tuệ nhìn chăm chăm vào anh tự hỏi, rốt cuộc anh phải mất thời gian bao lâu mới có thể khôi phục lại trạng thái bình thường đây? Anh thì sao? Cô không khỏi mà đáp lại. Con trai. Anh không một chút do dự mà nói. Cô nhịn không được mà nhíu mày, không nghĩ tới anh sẽ trả lời như vậy. Em tưởng anh không có áp lực về việc nối dõi tông đường chứ? Không có. Chẳng qua anh hy vọng đứa bé này là một đứa bé trai. Vì sao chứ? Cô tò mò cất tiếng hỏi. Bởi vì thằng bé sẽ có trách nhiệm bảo vệ chị gái. Đó là một trách nhiệm quan trọng. Vẻ mặt của anh nghiêm trọng trả lời. Nam Tuệ nghe thế vậy nhịn không được cười một tiếng. Cô nghĩ thấy thật là buồn cười. Cho dù trong bụng cô là con trai, muốn cho thằng bé lớn lên để có thể bảo vệ chị gái thì cũng phải là nhiều năm nữa nha. Ông dạo cô thật sự đã nghĩ quá xa rồi. Em đang cười cái gì chứ? Anh có hiểu mà cất tiếng hỏi. Cô lắc đầu rồi mỉm cười nhìn anh. Ông xã à? Sao thế? Em rất là hạnh phúc, cảm ơn anh. Triệu Lập Ngữ cũng mỉm cười rồi nhẹ nhàng đem cô kéo vào trong lòng. Anh cũng vậy, cảm ơn em, bà xã. Nam Tuệ muốn để cho viện trưởng mẹ biết khi cô kết hôn thì thật sự là rất hạnh phúc lại còn mang thai. Nam Tuệ sau khi kết hôn, lần đầu tiên mang ông xã đến cô nhi viện. Đó là một căn nhà to, cùng một khu vườn bao quanh. Phòng xá cùng thiết bị đều đã rất là cũ kỹ. Mặc dù gần đây đã được tu sửa lại, nhưng vẫn không khác so với xưa là mấy. Trong này không gian cũng không lớn, chỗ ở chỉ đủ cho khoảng 10 đứa trẻ ở cô nhi viện. Nhưng đây là mọi thứ đều rất là sạch sẽ, không có ít hoa cỏ nhỏ. Niềm vui lớn nhất chính là được nghe thấy tiếng cười của bọn trẻ, làm cho người ta nghe xong có cảm giác thật là thư thái. Đây chính là nơi em lớn lên. Nam Tuệ giới thiệu cho anh, trên mặt không còn gì là tự ti mà chỉ có một niềm hãnh diện. Nơi này thật là lớn, anh gật đầu khen ngợi. Cô nhìn anh mỉm cười. Ở trong này anh cũng có công hiến đó, nhà từ thiện vĩ đại à? Anh làm cái gì chứ? Anh nhíu mày. Tài trợ 100 vạn. Cái gì? Anh trừng mắt nhìn ngạc nhiên mở to mắt nhìn cô, lập tức nghĩ tới một sự kiện. Là 100 vạn sinh lễ kia sao? Nam Tuệ mỉm cười gật đầu. Viện trưởng đã vất vả nuôi lớn chúng em. Em phải báo hiếu một chút, anh nói có đúng không? Nếu là dùng vào việc này, thì ít nhất cũng phải mở miệng đòi anh 500 vạn mới đúng chứ. Anh thật sự nói. Để cho viện trưởng mẹ nhận 100 vạn, em đã hao hết tâm tư rồi. Nói đến mỏi cả miệng, nếu là 500 vạn thì trừ phi đem sinh mệnh ra đe dọa, nếu không viện trưởng mẹ tuyệt đối sẽ không nhận đâu. 100 vạn chính là vừa vặn đó. Nếu dùng danh nghĩa xí nghiệp để tài trợ thì sao? Triệu Lực Ngự có một chút đăm chiêu hỏi. Anh không cần phải làm như vậy, việc này có tâm là đủ rồi. Nam Tuệ cười lắc đầu rồi lôi kéo tay anh. Chúng ta mau vào đi. đẩy cửa ra, trong phòng những đứa trẻ đang chơi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net